Hạ Khiết Dương Hậu, chương 7, sự sắp đặt, góc truyện audio.com. Cái ngày hôm nay trời cũng khá đẹp, nhưng đông chưa đi nên tuyết vẫn rơi dày. Hoàng thượng lại một lần nữa cho gọi Dương An Thục đến. Có lẽ hình như là cái ngày lễ long trọng nào đó hay thăng cấp cho mỹ nhân nào. Hằng năm cứ vào cái ngày này đều phải vậy. Nay An Thục mặc một bộ y phục vải nhung màu hồng phấn. Trên y đầu có cài cái châm mà Thái hậu ban cho. Cũng có nghe nói hôm nay Thái hậu có đến dự. Chẳng biết sẽ ra làm sao nữa. Cô cùng với Yêu Ly bước lên kiệu. Vén tấm màn che sang một bên ngắm cảnh trên y đường đi. Chưa bao giờ cô có cảm giác thoải mái như vậy. Vẫn cứ giữ vẻ ung dung cho đến khi cô bước vào chính điện. Theo sau cô có Thiển Nhi và Yêu Ly. Yêu Ly nhanh mắt liếc qua tất cả các vị phi tần. Nhận biết rõ ai là người đáng phải tránh xa. Hôm nay đến dự ở đây còn có rất nhiều các quan lại. Các vương gia, vương phi, hoàng tử, công chúa và trong đó có cả Tư Du Xê nữa. Rồi ba người nhẹ nhàng ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Thiên Quý Phi Thiên Tử Nhiên. Hoàng Quý Phi biết Dương Phi là con nuôi của Thái Hậu nên cũng hết mực đối xử tốt với cô. Đây không biết chỉ là giả vờ để lấy lòng hay là tình cảm thật sự. Thục Nhi muội, sau lần đó đến giờ, bây giờ tỷ mới được gặp muội đó. Quý Phi nói với cái giọng nhớ nhung. Cô cười và nắm lấy tay Dương Phi. Tự nhiên tỷ tỷ, muội cũng nhớ tỷ lắm đó, vẻ ngoài là vậy. Bên trong đang thầm xét xem ai là thủ phạm đã hại mình. Tấm lòng của Thiên Quý Phi. Đương nhiên An Thục biết đó chỉ là sự giả tạo mà thôi. Chê y đời này, cô biết chẳng ai chân thành với mình như Yêu Ly. Hôm nay trẫm muốn thăng chức cho một vị phi tần và một người luôn đi theo nàng ấy. Nói rồi Hoàng thượng nhìn về phía Dương Phi. Còn nàng thì chỉ đảo mắt đi hướng khác. Bên dưới nhiều tiếng xì xào bàn tán. Chẳng biết vị phi nào may mắn như vậy. Hoàng thượng quay sang thì thầm với vị thái giám. Thuận Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Dương Phi Dương An Thục vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Giỏi giang. Kiều diễm. Nay sắc phong lên làm Dương Quý Phi. Thưởng 300 lượng vàng. 300 lượng bạc, gấm lụa, vải nhung, ban ngự ở Tiết Dư Cung. Sau này sinh công chúa phong làm trấn quốc công chúa. Thái hậu ngồi sau màn che bên chê y hoàng thượng. Ngài ngước lên nhìn mẫu hậu của mình. Thái hậu gật đầu mãn nguyện. Như thể bà chính là muốn phong lên cho con gái mình. Và đương nhiên, An Thục có biết chuyện này. Chẳng tự dưng đâu lại một bước lên làm quý phi. Nhưng đây vẫn chưa phải mục tiêu của cô. Ai biết được cơ chứ? Mục tiêu của cô chính là ghế hoàng hậu. Bắt đầu từ ngày mai, Dương Ái Phi chuyển đến Tiết Dư Cung. Còn bây giờ thì bãi chiều. Trẫm mệt rồi, hoàng thượng đứng dậy khỏi ngai vàng. Ra ám hiệu hoàn thành nhiệm vụ với Thái hậu. Từng chi tiết như thế. Không phải An Thục thì Yêu Ly cũng nắm rất rõ. Thái hậu. Bà ấy đang giúp An Thục trả thù. Bất giác An Thục ngước lên nhìn Thái hậu. Cô mỉm cười lắc đầu. Như thể cô đang tự cảm thấy tự hào vì có một mẫu thân tốt như vậy. Dần dần những tháng ngày yên vui này. Đã khiến ký ức trong quá khứ của cô dần phai nhòa rồi. Bên cạnh cô đâu còn cô đơn nữa. Mà bây giờ đã có Yêu Ly. Và mẫu hậu. Cách chương.